Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4236, quỳ bái tam đại bá chủ, xảy ra chuyện gì, đạo lăng đột nhiên liền bạo phát, tỏa ra mạnh như vậy, sát niệm, lẽ nào là gặp phải kẻ địch, nói tới chỗ này, Trảm Tiên đạo nhân cười ha ha. Đạo lăng rất có thể tìm tới hỗn độn cấm khu tam đại bá chủ tung tích. Hiện tại đạo lăng ra tay là thanh toán ân oán. Một khi chém xuống tam đại bá chủ, chư thiên biển sao lại không nỗi lo về sau. Thật kinh người thủ đoạn, tiên tộc thủy tổ cùng hoàng tộc thủy tổ đều khiếp sợ. Đạo lăng giơ bàn chân lên, ngang qua đến hắc ám một đầu khác. Đây là cỡ nào hùng vĩ sức mạnh, hiện tại đạo lăng đã là tề thiên tiên vương, thậm chí hắn mạnh bao nhiêu hiện tại vẫn là một ẩn số. Toàn bộ hắc ám tinh vực tựa hồ cũng muốn run rẩy. Màu vàng đại đạo mạnh mẽ mở đường, trấn áp hắc ám, bất luận cái gì sức mạnh đều không thể đỡ được đạo lăng xuất hành sức mạnh. Hùng vĩ cái thế khí tức ở hắc ám một đầu khác bạo phát, màu vàng đại đạo mở rộng tới đây, tùy tùng như vực sâu biển lớn vô thượng khí tức, có thể nói vũ trụ chúa tể giáng thế, bùng nổ ra hắc ám đại uyên run lên khí thế, luân hồi chi chủ, vạn tượng thần ma, hằng cổ tiên vương, tam đại bá chủ đang ở liên thủ trấn áp gió xoáy màu đen, muốn lấy đi Côn Luân tiên dược. Nhưng là đột nhiên xuất hiện màu vàng đại đạo, để bọn họ run rẩy. Bọn họ nhìn màu vàng đại đạo, mơ hồ nhìn thấy màu vàng đại đạo phần cuối là vũ trụ một đầu khác. Đây là đáng sợ đến mức nào thủ đoạn. Năm đó hằng cổ tiên vương đều thất sắc, mặc dù là hắn trạng thái mạnh nhất, đối mặt loại sức mạnh này cũng không đủ xem, chỉ có bị trấn áp phần. Nhưng là màu vàng đại đạo mở rộng chỗ cần đến là nơi này. Khi bọn họ nhìn thấy một tôn mơ hồ mà lại đáng sợ cái bóng ở vượt qua hắc ám thời khắc, tam đại bá chủ đều đang run rẩy. Lẽ nào tạo hóa hải cường giả giết ra đến rồi? Huyền hoàng một mạch đã đổ nát 30 năm, hẳn là gần đủ rồi. Huyền hoàng một mạch khẳng định sụp đổ. Đây tuyệt đối là tạo hóa hải vô địch bá chủ đuổi tới. Tam đại cấm kỵ bá chủ cũng không dám thở mạnh, nội tâm cũng có không cam lòng. Bọn họ đều nhanh lấy đi Côn Luân tiên dược. Nhưng là vào lúc này tạo hóa hải cường giả một mực đuổi tới, chỉ có thể nhịn đau từ bỏ cái này tạo hóa. Chúng ta cung nghênh tạo hóa hải cường giả. Tam đại bá chủ khom lưng quỳ gối, có thể thấy bọn họ đối với tạo hóa hải tôn trọng. Biết rõ ngang qua mà đến bá chủ đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Cái kia chí cường sức sống, để hắn ngang qua địa vực đều thủng trăm ngàn lỗ. Toàn bộ hắc ám biển sao đều ở đạo lăng dưới chân nằm dạp. Ầm ầm ầm, làm đạo lăng triệt để ngang qua lại đây, phảng phất hằng cổ bất diệt cự hung. Hắn tự thân chảy ra đến khí tức, để hắc ám lún xuống, ngàn tỷ hoàng tinh rì rào rung động, tam đại cấm kỵ bá chủ đầu gối đều đang uốn lượn. Bọn họ hô hấp trầm trọng, thời khắc này bọn họ cảm giác được chúa tể khí tức. Ở chúa tể sự sống chết của bọn họ, một ý nghĩ cũng có thể làm cho bọn họ trực tiếp chết đi. Chúng ta cung nghênh tạo hóa hải cường giả, đồng ý để ra Côn Luân tiên dược, chúc mừng tạo hóa hải diệt trừ huyền hoàng một mạch. Tam đại bá chủ run run rẩy rẩy mở miệng, đối với lai lịch của người nọ không nghi ngờ chút nào. Huyền hoàng một mạch làm sao có khả năng đi ra bực này cường giả? Chỉ có tạo hóa hải mới có độ khả thi đi ra bực này cường giả. Đạo lăng đứng ở hoàn toàn mơ hồ trong thời không, đứng ở trong vũ trụ luân hồi, thâm thúy con ngươi, dường như bất diệt tiên dương, nhìn bọn hắn chằm chằm ba vị. Ba vị này nội tâm run mạnh, tóc gáy dựng thẳng, thần thái càng cung kính, kém chút hạ quỳ trên mặt đất, chỉ lo tạo hóa hải nhắm vào bọn họ, bằng không hắc ám biển sao đều không có bọn họ nơi ẩn thân. Ha ha ha ha ha, đạo lăng nở nụ cười, hắn đang cười dài, tiếng cười lớn của hắn, chấn động hắc ám vũ trụ, xúc động đếm không hết ngôi sao nổ tung, toàn bộ đại vũ trụ đều muốn theo đổ nát. Một trận lại một trận cười to, xé rách tâm thần của bọn họ, khởi điểm bọn họ phi thường hài lòng, cảm giác tạo hóa hải cường giả thái độ đối với bọn họ rất hài lòng. Vì vậy phát ra bực này tiếng cười, rốt cuộc bọn họ đều là cấm kỵ bá chủ, thậm chí những năm này thực lực tinh tiến, đều có bắn vọt tiên vương tiềm năng, nhưng là sau đó... Bọn họ cảm giác tiếng cười kia rất quen thuộc, quá quen thuộc, tam đại bá chủ đồng loạt trợn mắt lên, ngẩng đầu ngóng nhìn, nhìn thấy mơ hồ bên trong, đứng một cái anh tư bộc phát người thanh niên trẻ, chỉ có hắn thâm thúy con ngươi, tràn ngập tang thương khí thế, trải qua ngàn tỷ kiếp số, đạo thiên đế, tam đại bá chủ như bị sét đánh. Cả người đều đang run rẩy, khủng bố lửa giận kém chút để bọn họ ho ra một khẩu huyết đi ra. Từng cái muốn rách cả mí mắt, phát ra vận nộ gào thét. Một ngày này bọn họ dĩ nhiên đối với đạo thiên đế quỳ bái. A, tam đại cấm kỵ bá chủ không thể chịu đựng, gào thét liên tục, từng cái khôi phục ra mạnh nhất chiến lực. Thiêu đốt hết thảy đế nguyên, bùng nổ ra cấm kỵ ánh sáng. Ầm ầm, đạo lăng bàn tay trong nháy mắt đánh tới đến, che kín bầu trời, không gì sánh kịp, có thể trấn áp vạn vật. Một trường này đều muốn diệt vong mênh mông màu đen tinh vực. Làm sao có khả năng, tam đại cấm kỵ bá chủ như bị sét đánh. Thời khắc này bọn họ có một loại bị đến đạo thiên đế nghiền thành thịt nát xu thế. Húng, ba cường liên tiếp giống to, khôi phục ra mạnh nhất cấm kỵ chiến lực, thậm chí liên thủ lấy ra một tấm hỗn độn đồ. Đạo lăng thay đổi sắc mặt, tam đại bá chủ sức mạnh xuyên qua hỗn độn đồ. Thời khắc này tam đại cấm kỵ bá chủ sức mạnh dĩ nhiên hợp làm một thể. Ép về phía tiên vương lĩnh vực, khủng bố ngập trời, đạo lăng đè xuống bàn tay bị chặn lại rồi. Đạo lăng có chút kinh dị, nhìn chằm chằm cái này hỗn độn đồ. Đây là trong hỗn độn dựng dục ra đến hỗn độn chí bảo. Có thể nói chư thiên tiên chân, dĩ nhiên có thể dung hợp tam đại cấm kỵ bá chủ sức mạnh. Loại này chân bảo quá thần kỳ. Ngay ở đạo lăng quan sát thời khắc, tam đại cấm kỵ bá chủ sức mạnh đáng sợ hơn, lấy ra tam đại cấm kỵ chí bảo. Trong lúc nhất thời bọn họ bạo phát sức mạnh khủng bố tuyệt luân. Có thể nói vô địch tiên vương lực lượng đang thức tỉnh. Đạo thiên đế, ngươi chắc chắn phải chết. Tam đại bá chủ cười to. Đây là bọn hắn ở trong hắc ám vũ trụ đào móc ra đại kỳ ngộ. Hỗn độn đồ sức mạnh để bọn họ ba cường liên thủ. Có thể nói vô địch tiên vương, đạo thiên đế lại mạnh, còn có thể mạnh hơn vô địch tiên vương hay sao? Cái kia chấn thế sức mạnh kém chút lật tung đạo lăng bàn tay. Thật sao? Đạo lăng bạo phát, toàn bộ thân thể hiện ra khủng bố vô biên khí tức. Có thể nói hùng vĩ bao la đại vũ trụ đang thức tỉnh. Thời khắc này, mênh mông vô bờ hắc ám biển sao đều đang run rẩy. Đếm không hết vũ trụ tàn sao đều ở nát tan. Mặc dù là bọn họ nhắm vào hắc ám gió xoáy đều đang run rẩy bên trong bắt đầu sụp đổ. Không thể nào tưởng tượng được sức mạnh từ đạo lăng cơ thể dập dờn mà ra. Mênh mông tinh vực run lên thời khắc, chí cao vô thượng khí tức dốc toàn bộ lực lượng. Bàn tay của hắn hùng vĩ vô số lần, liền như vậy trực tiếp chấn áp xuống, đại vũ trụ đều bị ép run rẩy, hỗn độn đạo đồ đều bị chấn rì rào run lên. Tam đại bá chủ thêm vào tam đại cấm kỵ chí bảo liên thủ khôi phục sức mạnh. Thời khắc này ở đạo lăng sức mạnh vô thượng bên dưới, từng tấc sụp đổ, vô biên sức mạnh cuốn sạch lấy bọn họ, để tam đại cấm kỵ bá chủ ở trong tuyệt vọng run rẩy. Không thể, bọn họ đều đang phát run, cả người tóc gáy dựng thẳng. Lúc này mới 30 năm mà thôi, đạo thiên đế làm sao có khả năng đáng sợ đến bực này cấp độ. Có thể nói cái thế tiên vương, mặc dù là bọn họ ba vị liên thủ, dĩ nhiên cũng không ngăn nổi đạo thiên đế vô địch chiến lực. Hết chương.